Lý Vân Tiêu trắng trợn không kiêng dè cười lớn một lúc, lúc này mới ôm bụng, chỉ vào mấy câu thơ cười nói. Các ngươi cẩn thận đọc nhiều mấy lần, ha ha, Dương Địch cũng không sợ mất mặt, ha ha. Vương Thần biến sắc, trong mắt hiện ra một tia giận dữ quát lên. Vân Thiếu, đừng vội chửi bới gia sư. Nhưng Nguyên Hạo lại cẩn thận nhìn hai câu thơ, bắt đầu nhẹ giọng đọc lên. Dương Liễu Thanh Thanh Huyền Địa Thùy, Địch Oán Liễu Yên Muộn Vân Quy. Xa Trường Phong Hỏa Liên Hồ Nguyệt Mạo Truyền Kim Lăng Tuyết Diện Hồi. Hắn ngừng một trận cũng không có phát hiện cái gì đáng cười. Liền đưa mắt nhìn bài thơ phía dưới tiếp tục thì thầm. Cố nhân kim dĩ phú trường dương, khí khước tây nhung hồi bắc địch. Nhật mộ hương quan hà sử thị, ba trung đích lịch thiên kim châu. Này, này có cái gì không đúng sao? Ở đây không ít văn thần cũng dồn dập trở nên trầm tư, muốn xem ra trong đó huyền bí, nhưng từng cái lộ ra khổ não. Lạc Vân Thường cũng ngâm khẽ, nhưng như cũ co mày không rõ. Lý Vân Tiêu cười một hồi, híp mắt không nói. Móa, rốt cuộc là ý gì, tiểu tử ngươi mau mau nói ra. Lý Thuần Dương rốt cục không nhịn được mắng, nếu không nói chém chết ngươi. Lúc này Lý Vân Tiêu mới cười nói, chư vị ngẫm lại hai bài thơ này là cổ phi dương ở dưới trạng thái gì viết ra. Mọi người trầm mặc một lúc, Vương Thần mới mở miệng nói. Đệ tử ngộ tính quá kém, tất nhiên tâm tình không tốt. Lý Vân Tiêu vỗ tay một cái cười nói, đâu chỉ là tâm tình không tốt, quả thực là muốn tại chỗ mắng người. Nhưng cổ phi dương tài hoa tuyệt thế, đương nhiên sẽ không như bát phụ mắng to. Các ngươi nhìn chữ thứ nhất của bài thơ thứ nhất còn có chữ cuối của bài thơ thứ. gocchuyenaudio.com 2. Mọi người vội vàng quay đầu đi nhìn hai bài thơ này, Vương Thần nhẹ nhàng nói ra. Cách chương.